Đế quốc bại gia tử. Chương 1679, thích nghi nhất thổ nhưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng sau này Tề quốc đã đổi chủ. Hơn nữa vậy hết cứu. Không nghĩ tới à, cuối cùng Tề quốc lại thành ta Thái Thượng giáo phát triển thích nghi nhất thổ nhưỡng. Thiên Vấn suy nghĩ, biến mất giữa đêm khuya khoát. Bệ hạ, ngài làm sao có thể tin tưởng hắn? Mực Đàm vẫn là cảm thấy quá giả. Người không biết Thái Thượng giáo thần bí, nhất là cái này Thiên Vấn. Có lẽ hắn thật sự có năng lực như vậy. Cao Duyên Tông mở miệng nói, dù sao cái này đối với chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Chính là cái điều kiện thứ hai, ta luôn là cảm thấy không đúng. Muốn chúng ta tìm thân thể to con người, hắn muốn làm gì, cái này cũng không chuyện, không cần nhớ như vậy nhiều. Cao Duyên Khánh không kiên nhẫn khoát tay một cái. Mực Đàm yên lặng không nói. Hắn biết bệ hạ xương sườn mềm bị bắt. Dù là có một chút khả năng, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Những năm này, hắn bị quá nhiều khổ nạn. Ngược lại là Thiên Vấn nói một chuyện khác. Không thể không đề phòng. Cao Duyên Khánh mở miệng nói. Cao Ân cùng Vương Khang sự tích trẫm cũng rõ ràng. Vương Khang ở Tề quốc từng vậy còn sót lại trước thế lực. Nhất định phải tìm ra. Vương Khang cố ý gieo rắc tạo thế, chính là vì Cao Ân tức vị lót đường. Gần đây có vài người vậy không an phận, đáng chết một nhóm. Còn có động viên công việc cũng phải gấp rút. Chúng ta muốn thời khắc đề phòng. Có lẽ Vương Khang sẽ cưỡng ép đánh tới, cầm Cao Ân đỡ lên ngôi vị hoàng đế đâu. Nhất định phải làm xong phương diện này chuẩn bị. Bất quá gần đây hẳn không biết, hắn mới vừa thành lập tân triều, không thể nào chạy đến Tề quốc. Cao Duyên Khánh từng cái an bài, mạch lạc rõ ràng, lại nào có ngu ngốc hình dáng. Ừ, Mực Đàm đáp lời, lại mở miệng nói, cái khác ngược lại là không thành vấn đề, chỉ là động viên chuyện. Mạnh xuất chinh, Cao Duyên Khánh lạnh lùng nói, trong tay vô binh, tại sao có thể thực tế đâu. Ừ, quảng cáo. Trải qua mấy lần ngôi vị hoàng đế tranh đoạt, bên trong dây dưa nghiêm trọng, quân đội chính quy vậy không có bao nhiêu. Hắn tại sao thực hành bế quan tòa quốc chính sách mà chặn ngoại giới trao đổi? Chính là bởi vì bây giờ Tề quốc quá phế. Lỗ quốc quốc vương bên kia có tin chưa? Hắn lại hỏi nói, còn không có, phỏng đoán hắn là sẽ không tuân theo. Mực Đàm thấp giọng nói, Lỗ quốc quốc vương cùng Cao Duyên Tông quan hệ cực tốt. Hắn công khai nói qua không nhận ngài cái này Tề hoàng. Lão bất tử này, Cao Duyên Khánh cắn răng nói. Người gấp rút động viên, thành lập quân đội, chậm trước phải cầm Lỗ quốc đoạt. Đã từng Tề quốc mạnh mẽ, Lỗ quốc có thể cống hiến không nhỏ. Hắn nếu không nhận chậm, chậm liền buộc hắn nhận. Hắn xuống một loạt cao áp tính chất mệnh lệnh, trong đó đề phòng điểm chính là Cao Ân. Nói chính xác là Vương Khang. Vương Khang ở Tề quốc thời điểm, hắn còn ở giả điên giả ngu, nhưng hắn ngay tại sắp truy, cũng biết hết thảy tình báo. Vậy tự nhiên biết Vương Khang cùng Cao Ân hữu nghị. Ban đầu Tề quốc xảy ra nhiều như vậy sự việc, thật ra thì chính là bởi vì Cao Ân bị hại mà chết. Kết quả hắn cũng chưa chết, ngược lại còn sống. Thật là làm một cái lớn ô long. Bản thân này liền tăng lên đề tài tính. Ban đầu phong lưu hoàng tử và phá của chủ sứ danh chấn sắp truy. Đối vị hoàng tử này mọi người rất có hảo cảm. Mà nay Tề quốc ở Cao Duyên Khánh tên biến thái này thống trị hạ, dân trong thành người dân thuộc về dầu sôi lửa bỏng bên trong. Giận mà không dám nói gì. Biết tin tức này, rất nhiều người giống như là bắt một viên rơm dạ cứu mạng. Bây giờ có thể cứu Tề quốc cũng chỉ có vị này. Chính thống còn sót lại, vậy chỉ còn lại thất hoàng tử. Hắn có thể cứu Tề quốc, liền hướng ở giữa một ít đại thần cũng nổi lên tâm tư. Nhưng Cao Duyên Khánh đối với chuyện này là hết sức chèn ép. Hắn bắn tiếng, Cao Ân sớm đã chết, còn ở hoàng lăng chôn, coi như còn sống, vậy là giả mạo, hơn nữa tuyệt không cho phép người khác đàm luận. Cao Ân cái này hai chữ, trở thành tuyệt đối cấm kỵ. Có không ít người đã vì vậy bị giết đầu. Trong chốc lát, sợ bóng sợ gió, mà ở chỗ này đồng thời, Cao Duyên Khánh lại hạ lệnh bắt đầu động viên. Hắn sở dĩ ngôi vị hoàng đế ngồi ổn cũng không phải là bởi vì hắn thực lực mạnh, mà là bởi vì hắn không có đối với tay. So sánh với hắn cái loại này có thể chịu được khuất nhục nhiều năm như vậy lão âm so. Những người khác thật sự là quá non nớt. Hoàn Lộng quyền thuật mưu tính, lợi dụng người khác, hắn mới là lão tổ tông. Nhưng hắn thực lực không hề mạnh, không có trực thuộc cường đại quân đội. Bây giờ Tề quốc cũng chưa có quân đội. Thủy sư sớm bị Vương Khang đánh phế, cũng không lực thành lập. Quân đội chủ lực ở Tề sở cuộc chiến lúc toàn bộ đưa vào. Chỉ có tàn quân lui về, cũng ở đây mấy lần tranh đoạt bên trong thương vong xong hết rồi. Đã từng tốt cũng có thể chung một phe tiểu đệ Lỗ Quốc vậy hoàn toàn rút lui. Căn bản cũng không nhận bây giờ thống trị. Không có quân đội, đây nhất định không được. Vậy thiếu thiếu cảm giác an toàn. Cao Duyên Khánh còn có một loạt kế hoạch. Hắn còn phải phòng bị Cao Ân tới cùng hắn tranh đoạt. Thành lập quân đội là nhất định phải làm sự việc. Có thể bây giờ Tề quốc căn bản là không chịu trách nhiệm nổi. Hơn nữa vậy không người nguyện ý đầu quân. Cho nên chỉ có thể mạnh xuất chinh. Như vậy thì làm cho nguyên bản liền hỗn loạn Tề quốc liên tiếp gặp tai nạn. Đã từng là kinh tế cường quốc. Dân tị nạn mọc tùm. Thuộc về dầu sôi lửa bỏng bên trong. Xã hội mâu thuẫn cực độ nhọn. Người dân đối người thống trị bất mãn nghiêm trọng. Địa phương thượng quan liêu hệ thống mất đi khống chế. Trật tự xã hội vậy rối loạn. Như vậy Tề quốc trở thành so sau cuộc chiến sở quốc cũng địa phương hỗn loạn. Mấu chốt là không người can dự. Không người sửa trị. Như vậy cũng trở thành thái thượng giáo nảy sinh thích hợp nhất thổ nhưỡng. Đây là một cái tên là Đại Đức huyện địa phương. Đã từng cũng là giàu có chi địa. Mà hiện tại nhưng một phiến hoang bại giống như thương mậu nghiệp bị phá xấu xa sau đó. Nơi này dựa vào sinh tồn thủ công nghiệp cũng xong rồi. Quảng cáo, chế tạo sản xuất ra tất cả loại hàng hóa căn bản là bán không được. Người dân cũng không có sinh hoạt nguồn. Khó khăn sống qua ngày. Không người quản khống. Phần lớn các quan viên cũng đều chạy. Huyện nha, gần 100 người tụ tập ở chỗ này. Bọn họ đều có giống nhau địa phương. Ăn mặc rách dưới. Thân cao gầy, nhưng bọn họ ánh mắt nhưng là sáng ngời. Tất cả mọi người đều tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Có già trẻ phụ nữ và trẻ con. Có thanh niên tráng niên. Giờ phút này bọn họ cũng ánh mắt lấp lánh nhìn tạm thời phản ứng trên đài cao một cái người trung niên. Người này có dũng khí thư sinh khí. Nhưng săn tay áo lên. Vẻ mặt sục sôi. Quốc gia này đã tồi tệ. Nát vụn đến tận xương tủy. Bạo quân thống trị, triều đình căn bản không quản dân chúng sống chết. Không có ai sẽ quản chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tự cứu mình. Trên đời này bệnh dịch tả căn nguyên chính là triều đình. Chính là không ngừng thay đổi người thống trị. Đây là không công bình. Thì không nên có quốc gia. Người người bình đẳng các loại. Tự chúng ta làm mình chủ nhân. Chỉ có thái thượng mới có thể cứu đời. Mới có thể làm cho chúng ta lại nữa trải qua khổ nạn. Chúng ta phải đứng lên. Lật đổ hết thảy các thứ này. Hắn lớn tiếng kêu. Khẳng khái sục sôi. Mà vây bên người hắn nghe người. Cũng là kích động không thôi. Như vậy mê muội vậy. Người trung niên này người không phải người khác. Hắn chính là Đại Đức huyện huyện lệnh. Hắn đối triều đình đã thất vọng. Đi qua tẩy não trở thành thái thượng giáo một thành viên. Mà còn trở thành đầu mục, Đại Đức huyện ở hắn dưới cố gắng, có nhiều hơn người tham dự đi vào, gia nhập vào, bọn họ mặc dù sống nghèo khổ, nhưng lại có tín niệm, có lý muốn, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.